Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 32, săn giết. Địa chấn tạo thành hỗn loạn đã triệt để bình phục. Mỹ thực hiệp hội như thường vận hành, nhưng ở Trần Binh bắt đầu điều chỉnh ngày mai tranh tài danh sách lúc. Hai bóng người lặng yên đi tiến vào Mỹ thực hiệp hội. Mỹ thực hiệp hội NPC đối hai người kia đến nhắm mắt làm ngơ. Không có NPC phát giác được trong hiệp hội nhiều hai cái người chơi. Hồ Lam, danh sách tư liệu ở chỗ này. Tìm được, lão gia hỏa kia tin tức không có vấn đề. Hai người tiến vào Mỹ thực hiệp hội phòng tài liệu. Tìm được ngày mai tranh tài người chơi tư liệu danh sách. Người trông chừng, ta phục chế. Hồ Lam bước nhanh đi qua. Được, Hôn Hoàng gật gật đầu. Hai người bọn họ là mê vụ Hồ Lam cùng Hôn Hoàng. Hồ Lam là một người mặc màu đen bó sát người giáp da mỹ nữ. Hôn Hoàng là một ánh mắt buông thả, hình thể thô kệch thanh niên. Phục chế là một cái thanh tiến độ đọc đến quá trình. Hơn 100 sở học viện, hơn 10 vạn tranh tài danh sách tư liệu, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể phục chế hoàn tất. Toàn bộ phục chế quá trình cần dài đến 5 phút đồng hồ lâu. Cẩn thận, có người đến, còn có một chút liền phục chế hoàn tất. Tại cửa ra vào trông chừng Hôn Hoàng bỗng nhiên lên tiếng. Còn kém 20 giây, người chỉ hoãn một cái. Hồ Lam cũng không quay đầu lại nói. Được, két két, phòng tài liệu cửa bị đẩy ra. Một cái NPC đi đến, mai phục ở một bên Hôn Hoàng bỗng nhiên phấn khởi tập kích. Ai, đẩy cửa đi vào là ai? Vừa tiến đến liền bị công kích. Ai không khỏi kinh hãi. Hắn nghĩ phát ra cảnh báo, nhưng Hôn Hoàng có chuẩn bị mà đến. Một lần màu xám bột phấn gắn đi ra, bao phủ ai, khụ khụ, ai hút bột phấn đi vào, lập tức bị nghẹn, không phát ra được còi báo động. Tốt, đi. Hồ Lam phục chế hoàn tất. Nàng dẫn đầu lao ra phòng tài liệu. Hôn Hoàng vứt xuống ai, đi theo Hồ Lam bay mau rời đi. Mỹ thực hiệp hội có thủ vệ, nhưng cũng không có ngăn cản hai người. Hai người rất nhanh liền ở trong màn đêm biến mất. Vụ xác trên danh sách người chơi tư liệu tới tay. Khoảng cách Mỹ thực hiệp hội không phải quá xa một đầu. Âm u cho đường phố, vụ xác đang chờ hai người. Khi tất yếu nàng sẽ ra tay trợ giúp. Vụ sắc là tối sầm tóc ngắn già dặn nữ tính. Một thân màu đen áo da để cho nàng gần như ẩn giấu trong bóng đêm. Không người có thể phát giác. Nàng từ ám ra đi tới. Đón lấy Hồ Lam cùng Hôn Hoàng. Tư liệu không có vấn đề. Có thể từ Hồ Lam trong tay tiếp nhận tư liệu. Vụ sắc gật gật đầu. Nói với Hôn Hoàng. Còn kém cái điều kiện cuối cùng. Ngươi có khả năng phát tin tức. Tốt. 100.000 phục chế thể lập tức đến tay. Chúng ta lại có thể tiến vào cái kia. Cái thế giới trò chơi làm một vố lớn. Hôn Hoàng trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ mặt. Yên lặng lâu nay. Mê vụ uy danh đem lần nữa truyền xa. Có người xâm nhập. Cùng lúc đó. Mỹ thực hiệp hội loạn tung tùng phèo. Tại Hồ Lam cùng Hôn Hoàng hai người sau khi rời đi, ai cuối cùng khôi phục lại, phát ra cảnh báo, có người xâm lấn Mỹ thực hiệp hội, phục chế ngày mai tranh tài danh sách tư liệu. Mê vụ nhân, Trần Binh nhận được tin tức, tâm niệm vừa động, hắn trước tiên nghĩ đến mê vụ, loại trừ mê vụ, người chơi khác động thủ khả năng quá thấp, phục chế toàn bộ tranh tài danh sách. Không biết nghĩ làm cái gì lớn tin tức, mê vụ đến cùng có bao nhiêu người Trần Binh không được biết. Nhưng ở bố lỗ trong học viện, mê vụ tối thiểu tới 200 người, liền người sáng lập đều tới. Nhưng gặp bọn họ đối hành động lần này coi trọng, Trần Binh cũng không cho rằng bọn hắn chỉ là một đám sẽ chỉ làm phá hư tên điên. Ở gia viên trong trò chơi, người chơi không có khả năng vô duyên vô cớ liền có thể trở nên cường đại. Dù cho có tiền nữa, cũng phải thông quan trò chơi. ở trong game lấy được được thưởng, gia viên mới có thể thăng cấp, người chơi mới sẽ trở nên chân chính cường đại. Dựa theo Sa Gian Tuyết nói, mê vụ rất mạnh, bọn hắn nhìn như điên cuồng hành vi, tất nhiên cho bọn hắn mang đến phong phú hồi báo, chỉ là người bên ngoài không thể nào biết được mà thôi. Một cái cùng loại hệ thống thông cáo tin tức đột nhiên ở trước mặt mọi người nhảy ra ngoài. Khu vực thông cáo, giá trị 1 triệu quyển trục. Ai có tiền như vậy? Mê vụ là cái gì? Thật là phách lối a. Nhưng cướp đoạt người chơi tiến vào nào đó cái trò chơi quyền lợi. Như thế cũng có thể làm đến. Ngày mai sẽ là trò chơi ngày cuối cùng. Phần lớn người chơi đã xuất thành tích. Ban đêm nhàm chán. Tin tức này vừa ra, người chơi lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Rất nhiều người không biết mê vụ cái tổ chức này. Bọn hắn chỉ là kinh ngạc có người giá trị sử dụng 1 triệu một tấm khu vực thông cáo quyền trục. Thứ này thế nhưng là vô cùng hiếm có. Có tiền mà không mua được. Nhưng Mỹ thực học viện trong trò chơi, đầy hứa hẹn mấy không ít thâm niên người chơi. Biết mê vụ tổ chức tồn tại người có khối người. Sẽ không sai, hôn hoàng là mê vụ nhân. Bọn hắn muốn cướp đoạt chúng ta tiến vào Mỹ thực học viện trò chơi quyền lợi. Hừ, thật là cuồng vọng, có hay không người có thể đào bọn hắn đi ra. Ta ngược lại thật ra muốn biết bọn hắn đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Nhất định phải giết bọn hắn. Liền mê vụ chỗ đã làm sự tình, bọn hắn sẽ không nói nhảm. Tiếp tục như vậy xuống, chúng ta tiến vào Mỹ thực học viện quyền lợi thật là có khả năng bị cướp đoạt đi. Không tệ, bọn hắn hẳn là sử dụng đặc thù nào đó đạo cụ. Hướng về phía chúng ta phát thông cáo cũng là vì thỏa mãn phát động điều kiện. Bằng không thì sẽ không lãng phí 1 triệu liền vì trang cái bước. Bọn hắn hiện tại hẳn là vẫn chưa hoàn toàn thành công. Tại trò chơi bình thường kết thúc trước. Giết bọn hắn kế hoạch liền sẽ thất bại. Từng cái trong học viện thâm niên người chơi bắt đầu nghị luận, muốn làm rất đơn giản, liền là giết chết mê vụ nhân, để bọn hắn kế hoạch thất bại. Nhưng chân chính nghĩ chấp hành, những này người chơi liền trầm mặc lại. Hơn 100 sở học viện, muốn như thế nào mới có thể giết chết mê vụ hết thảy mọi người đâu? Loại trừ hôn hoàng cùng số ít người tên, bọn hắn liền trong sương mù có người nào đều không rõ ràng. Theo thông cáo xuất hiện, tên mê vụ cấp tốc ở người chơi ở giữa khuếch tán. Không ít người chơi nhịn không được bắt đầu kinh hoàng hốt. Liền mê vụ hành động, có người nhịn không được lo lắng tổn thất của bọn họ không chỉ là tiến vào Mỹ thực học viện cho chơi quyền lợi, mà liền xem như tiến vào Mỹ thực học viện cho chơi quyền lợi. Rất nhiều người cũng không thể nào tiếp thu được. Vậy mà giống nhân sinh của mình có chỗ bẩn như thế. Bọn hắn có khả năng không tiến vào Mỹ thực học viện trò chơi. Nhưng không thể chịu đựng chính mình không cách nào tiến vào. Không phải đâu, sau này đều muốn không cách nào tiến vào Mỹ thực học viện sao? Vlad trong học viện, Dương Trung cái thứ nhất kinh hoàng hốt. Mỗi tháng tiến vào một lần Mỹ thực học viện. Đã thành một phần của hắn công việc. Chỉ là thời gian một ngày, thường thường có thể kiếm lời hắn một tháng tiền lương. Nhưng coi là hiện thực thời gian, hắn tại trò chơi này bên trong thế nhưng là đầu nhập vào hàng loạt tinh lực cùng thời gian. Mê vụ, hừ, Diệp Hiên trên mặt cũng là lộ ra khó chịu vẻ mặt. Hắn thật nhanh mở ra hảo hữu giao diện, bắt đầu tìm người. Cùng Diệp Hiên còn có Dương Trung một cái phản ứng người số lượng cũng không ít. Ha ha, bắt đầu, trong học viện những tên kia, hẳn là đều luống cuống đi. Hôn hoàng cười ha ha, tiếp xuống bọn hắn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp ra tay với chúng ta. Hồ Lam nhạt tiếng nói, vô dụng, bọn hắn coi như biết nói 3 người chúng ta tại bố lỗ học viện lại như thế nào. Bọn hắn căn bản liền không tìm được chúng ta. Coi như nghĩ tại sân thi đấu ở ngoài chặn đường chúng ta đều là uổng phí sức lực. Tiến vào sân thi đấu, liền ai cũng không làm gì được chúng ta. Hôn hoàng cười như điên nói, một hồi quang mang nhàn nhạt nhấp nhoáng, ba người thân hình lặng yên biến đổi, vậy mà phát thông cáo, muốn cướp đoạt 10 vạn người chơi tiến vào Mỹ thực học viện trò chơi quyền lợi. Quả nhiên là số tiền khổng lồ, phía sau không biết có thể thu hoạch nhiều lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá, bọn gia hỏa này thật đúng là tự tin, coi là không ai có thể làm gì được các ngươi sao? Thấy hôn hoàng phát thông cáo, Trần Binh ngẩn người, tùy theo nở nụ cười. Đối này đưa tới cửa cơ hội, không dùng thì phí, mặc dù không thể như vậy nhất cử diệt đi mê vụ nhân. Nhưng diệt trừ một chút, diệt mê vụ uy phong vẫn là có khả năng. Sa Gian Tuyết, ngươi có thể hay không tổ chức những cái kia thâm niên người chơi. Đồng loạt ra tay, đánh giết mê vụ nhân. Trần Binh biết thông cáo vừa ra, trong trò chơi sợ là không biết có bao nhiêu người chơi muốn giết mê vụ nhân. Hắn rất thẳng thắn liên lạc Sa Gian Tuyết, ta không thể, nhưng mà có người có thể. Sa Gian Tuyết trước tiên trả lời, rất tốt, ta có mê vụ ở trong game danh sách, có chừng 200 người, đều là chút ngụy trang tên, độ chính xác như thế nào? Mỹ thực hiệp hội tư liệu, 100% chuẩn xác, ngươi chờ một lát, ta người liên lạc. Sa Gian Tuyết vẫn tin tưởng Trần Binh, việc này Trần Binh không cần thiết lừa nàng, mà lại các nàng những này thâm niên người chơi. Cũng không có khác manh mối, chỉ có hàng loạt nhân viên cùng chiến lực, không có đất dụng võ. Tốt, phát danh sách cho ta. Sa Gian Tuyết hiệu suất rất cao, không có 2 phút đồng hồ, đã cùng khác thâm niên người chơi thương lượng thỏa đáng. Trần Binh đối danh sách, từng cái gửi đi cho Sa Gian Tuyết, những người này tất cả bố lỗ trong học viện. Ta đề nghị trực tiếp đem bố lỗ học viện 1.000 dự thi người chơi toàn bộ đánh giết. Dù sao loại trừ ngụy trang tên ở ngoài, còn có giống vụ sắc những này sử dụng bản danh người chơi. Đồng thời giết 1.000 người rất khó. Hết sức đi, trước trọng điểm đối phó những cái kia ngụy trang tên người chơi. Sa Gian Tuyết lắc đầu, biết liền coi như các nàng bên này người càng nhiều. Nhưng muốn cùng lúc tìm ra 1.000 người tới giết, cũng là không thể nào sự tình. Chỉ cần động thủ, mê vụ nhân liền sẽ cảnh giác, phía sau nghĩ lại giết liền khó khăn. Trần Binh cũng không hy vọng thật như vậy khiến cho người chơi khác hỗ trợ giết chết tất cả mọi người, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng có thể giảm ít một chút mục tiêu. Đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Vụ xác, hôn hoàng, Hồ Lam, xem ra mê vụ đại bản doanh thật tại bố lỗ trong học viện. Danh sách là thật khả năng rất cao. Động thủ đi, mê vụ những tên kia. Đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Giết, dưới bóng đêm cá Clony, hàng loạt người chơi bóng người đang lặng lẽ chớp động. Tình huống có chút không đúng. Đường đi bên trong, vụ sắc bỗng nhiên dừng bước lại. Nhăn lông mày, bình thường đi. Bọn hắn hẳn là nghĩ tới tìm chúng ta. Hôn hoàng không có thấy cái gì không đúng. Không, hiệu suất quá cao. Hành động so ta dự liệu phải sớm rất nhiều. Vụ sắc lắc đầu. Không tốt, có đồng bạn bị công kích. La Dung, Hồ Lam lúc này biến sắc. Có bắt đầu, liên tiếp tin tức dồn dập truyền đến. Trong khoảng thời gian ngắn, mê vụ liền có hơn 10 người bị công kích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.